Nếu là người thường, giờ phút này đã bị Tuyết Lờ cuốn vào rồi, nhưng mà Tả Đăng Phong có thể nhảy hơn 10 trượng, dù vậy mỗi một lần nhảy lên hắn đều có thể cảm nhận được phía sau truyền đến sóng khí thật lớn, lúc này hắn cũng không lo lắng cho Ngọc Phật bởi vì hắn biết Ngọc Phật né tránh sớm hơn hắn, hơn nữa nửa đường hắn còn lại quay trở về tự miếu để lấy đồ. Chạy như điên hơn 10 dặm cuối cùng Tuyết Lờ cũng dừng lại, hai người cũng đứng một chỗ, giờ này cả ngọn núi Ca Ba Bóc như mất đi tấm áo khoác tuyết ở bên ngoài, lộ ra diện mục. Ngọn núi này có màu đen cùng với những nham thạch màu nâu, có thể thấy được ngọn núi này có hình dạng giống như một kim tự tháp. Tốt nhất là chúng ta hãy động thủ nhanh, miễn để đám người lạt ma kia làm phiền. Ngọc Phật nói, đừng vội, cách xa như vậy bọn hắn cũng không phát hiện được, lại nói lúc này bọn hắn đang nội chiến, cũng không quan tâm đến chúng ta đâu. Khi nói chuyện tay Tả Đăng Phong buông lỏng ra, Thập Tam liền nhảy lên đầu vai của hắn. Tuy rằng nói là không vội, nhưng mà Tả Đăng Phong cũng lăng không về phía trước, hắn không sợ lạt ma đến làm phiền, nhưng hắn lo lắng sự tình trong nhà. Đi tới chân núi, hai người lập tức tăng nhanh tốc độ, chốc lát sau hai người đã đến chỗ dưới tầng mây. Đến đây, hai người lại bị chặn, ngay tại khi hai người tìm kiếm đầu mối xung quanh thì Thập Tam đột nhiên nhảy từ trên vai Tả Đăng Phong xuống, nhanh chóng chạy về sườn đông của ngọn núi, Tả Đăng Phong thấy thế đột nhiên nhíu mày, lập tức đi theo. Khách Trương.